Và súp rất nóng cũng rất ấm. Không biết khí hỏa cùng với nước mắt sẽ có hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net